Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, làm người muốn thành thật. Hắc hắc hắc, này chủng loại hình y phục ta làm sao không nghĩ tới. Thật đáng yêu cách ăn mặc. Jiraiya ngồi xuống, lấy ra bàn vẽ cùng bút vẽ, một bên bỉ ổi địa cười. Một bên nâng bút vẽ vời, hắn họa kỹ rất lợi hại mê, nam nhân vật miêu tả rất lợi hại thô giáp, nhân vật nữ sắc lại tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ, rất có loại mảng nghệ thuật bên trong nam nữ người tương phản cảm giác. Gia hỏa này, đến tại vẽ cái gì a? Kurama Yunro cắn răng, khắc chế tâm lòng hiếu kỳ, quá khứ ta liền thua, quá khứ ta liền... Thật đáng yêu, thật bội phục chính ta. Jiraiya hạ bút như có thần. Bất quá một lát đã hoàn thành sơ thảo. Chỉ còn chi tiết miêu tả. Nhìn thấy hắn một bên vẽ, một bên quan sát logo quảng cáo bộ dáng. Kurama Yunro trong lòng có không ổn suy đoán ra hỏa này. Sẽ không phải đối Akebani vẽ vẽ đi. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn không lo được hắn. Vội vàng đi tới, huy, ngươi cái tên này không muốn hủy. Hoa a, Kurama Yunro tới gần mấy bước, nhìn thấy vẽ lên nội dung, nhất thời xấu hổ điên cuồng lui lại, rung động dốc hết ra địa chỉ lấy Jiraiya. Tấm kia vẽ nhân vật cũng không phải là Temari, mà chính là Jiraiya chính mình tưởng tượng nhân vật nữ sắc. Bất quá nữ nhẫn bên cạnh. Còn có một con quái dị khôi lỗ, cả hai sửa chữa quấn, hình ảnh cực kỳ trùng kích lực, chỉ là một bức họa tăng thêm tưởng tượng, cũng đủ để cho người tim đập thình thịch. Đừng nói Yunro không biết tư vị, cho dù kinh nghiệm xa trường lão thủ sợ cũng chịu không được như vậy họa tác lực lượng. Hừ hừ hừ, bị bản đại gia kinh người nghệ thuật sáng tác dọa sợ chứ. Jiraiya đắc ý nói. Bức họa này là hắn linh cơ nhất động sở tác, kết quả hạ bút vẽ ra nhân vật về sau, não hải cấp tốc toát ra nguyên một đoạn cố sự. Không thể không nói, gia hỏa này thật là quỷ tài, mới không có, Kurama Yunro thần thái xấu hổ, chính mình vậy mà đối loại kia vẽ động tâm, không thể tha thứ, Yunro ca ca, nói dối cũng không tốt. Làm người muốn thành thật hiểu không? Jiraiya khinh bỉ bĩu môi. Rõ ràng rất lợi hại ưa thích mà lại có phản ứng. Còn muốn làm ra một bộ căm hận. Chán ghét bộ dáng. Loại hành vi này thái đáng xấu hổ. Im miệng. Kurama Yunro ngượng ngùng không thôi. Dừng ăn. Jiraiya khinh thường liếc hắn một cái. Đồng thời xác định ý nghĩ trong lòng. Đối người khác miểu sát cấp bậc họa tác, ở trong mắt lão sư nhưng căn bản không có chút nào sức hấp dẫn. Bởi vậy không phải vẽ có vấn đề, mà chính là lão sư cảnh giới quá cao, không hổ là lão sư đâu. Trong lòng của hắn bội phục địa cảm thán, huy, ngươi đang làm cái gì? Không nên ở chỗ này vẽ. Kurama Yunro thẹn quá hóa giận. Không muốn để cho Jiraiya tiếp tục ở chỗ này vẽ vời. Dù sao loại kia vẽ. Hắn vừa nghĩ tới hình ảnh. Trong lòng diễn sinh vô tận tâm ma. Biết, dù sao ta dĩ nhiên minh bạch vấn đề. Jiraiya không để bụng, vui sướng địa huýt sáo. Đồng thời cẩn thận thu thập công cụ. Cũng đem giấy vẽ thu lại. Bắt đầu suy tư vấn đề mới. Như thế nào mới có thể để lão sư tán thành. Thật sự là khó khăn a. Akebani cho ta ra tốt vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn thở dài, trong lòng nghĩ lại, muốn cho lão sư tán thành. Không thể nghi ngờ nội dung cốt truyện. Họa kỹ đều muốn lại lên một tầng nữa mới được. Tin tưởng mình, ngươi là vô địch Jiraiya. Nhất định phải làm cho lão sư tán thành. Hắn nắm nắm tay, cho mình cố lên động viên. Sau đó vui sướng đi ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ từ từ suy nghĩ nội dung cốt truyện. Họa ảnh văn phòng, đệ tam ngồi xuống, nhịn không được thở phào. may mắn cơ chí, không phải vậy để ưu tế tên cô Haru nhìn thấy. Thật sự là có miệng nói không rõ, nhưng mà buông lỏng, trong lòng của hắn lại bắt đầu ngứa đứng lên. Tuy nói lúc ấy chỉ nhìn một bức trang bìa, có thể bên trong nội dung cốt truyện hắn lại có thể đoán được một hai. Có nhìn hay không đâu? Đệ Tam do dự một chút, suy nghĩ lại, móc ra thủy tinh cầu tới, ống nhòm chi thuật. Không bao lâu, phía trên hiện ra ngoại giới hình ảnh. Thủy tinh cầu bên trên hình ảnh lấy họa ảnh văn phòng làm điểm xuất phát, chậm rãi ở chung quanh di động. Bất quá thời gian qua một lát, hắn đem chung quanh tình huống nhìn trộm lượt. Tạm thời không ai, đệ Tam yên lặng đốt thuốc, hòa hoãn một chút trong lòng kích động. Lại đem ống nhòm chi thuật khóa chặt tại họa ảnh bên ngoài phòng làm việc thông đạo. Ai, Jiraiya vẽ vời không dễ dàng. Đã muốn cho ta kiểm tra, này thì giúp một tay nhìn xem, có cái gì ưu khuyết điểm cũng tốt vạch tới. Tâm hắn âm thầm thuyết phục chính mình, thế là rất nhanh lấy ra họa sách, đưa nó để lên bàn. Trang bìa là một tên nữ nhẫn người, nhìn qua cùng Akerbani tờ kia vẽ nữ nhân vật chính giống nhau đến mấy phần chỗ. Hiển nhiên cái này tác phẩm thuộc về Jiraiya, mô phỏng mimic, chi tác. Đệ Tam lật ra tờ thứ nhất, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Khúc dạo đầu có độc lập nội dung cốt truyện, cũng không tệ lắm, nữ chính vẽ đến rất xinh đẹp. Thêm điểm, bất chi bất giác, hắn đã toàn thân quán chú địa hãm đi vào. Chợt nhìn, Jiraiya vẽ cũng không tinh mỹ, nhân vật chi tiết theo Akerbani hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể từng tờ một xuống tới, này đặc sắc kích thích nội dung cốt truyện, để đệ Tam muốn ngừng mà không được. Thể nội khí huyết lưu động, nhịp tim đập tăng lên. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cấp không tệ đánh giá, nhưng sau khi thấy đầu đặc sắc nội dung cốt truyện tuyệt đối là mắc điểm tác phẩm. Đệ Tam ánh mắt hỏa nóng, chính muốn tiếp tục nhìn, nhưng mà, hừ, một tiếng ho khan truyền đến, đệ Tam biểu lộ cứng ngắc, lập tức biết không ổn. Bất quá hắn đến là nhân kiệt, mặc dù có người phía trước, vẫn như cũ không nhanh không chậm, lạnh nhạt vô cùng khép lại manga, lại chấn định địa rút ra điếu thuốc, mà rồi nói ra, Danzo à, tìm ta có việc sao? Hirugan, ngươi vẫn là như vậy mất mặt. Danzo vô tình đậu đen rau muống một câu, sau đó rất lợi hại không khách khí ngồi xuống. Hai người là địch nhân, càng là chiến hữu. Khục, có chuyện gì sao? Đệ Tam ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa hỏi một lần. Trước kia ngươi cứ như vậy, dùng ngươi vậy nhưng hổ thẹn thuật, chỉ là một số buồn cười sự tình. Danzo tiếp tục nói rông dài, đệ Tam nắm chặt quyền đầu, gương mặt thịt hơi hơi rung động dốc hết ra. Gia hỏa này, cố ý đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó khôi phục bình tĩnh, mặc cho Danzo ở bên kia nói. Danzo gặp hắn không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó cũng không lại tiếp tục kích thích, mà chính là khi vừa rồi sự tình chưa từng xảy ra. Nói về chính đề, ta vừa nghe nói từ độn sự tình. Ô, đệ Tam hút thuốc an ủi, đồng thời ra hiệu hắn nói tiếp. Ta cho là nên đối xa ẩn thôn tiến hành điều tra, làm rõ ràng bọn họ từ độn đạt tới trình độ nào. Danzo nghiêm nghị nói, làm một loại kiểu mới lực lượng, đối Konoha uy hiếp đồng dạng là không biết. Cho đến trước mắt, xa ẩn thôn chỉ xuất hiện Suna hội loại năng lực này. Nhưng về sau sẽ có hay không có cái thứ hai, cái thứ ba, một khi hình thành quy mô, mà bọn họ lại khuyết thiếu hiểu biết, tương lai phát sinh chiến tranh, Konoha sẽ phi thường bị động. Ta minh bạch, nhưng ngươi muốn làm gì? Ám bộ thẩm thấu, chậm rãi điều tra. Danzo hồi đáp, từ độn thuật khai phát nguồn gốc từ đệ nhị phong ảnh. Muốn lấy đến tư liệu nhất định phải đến nơi đó, hoặc là đối cái đứa bé kia ra tay. nhưng cái đứa bé kia thân phận chắc hẳn rất có thể là đời sau phong ảnh người ứng cử. Ngươi cho rằng làm thế nào sẽ không khiến cho mới chiến tranh? Đệ Tam thở dài, hắn cũng rất muốn làm rõ ràng, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ. Danzo đồng dạng rõ ràng điểm này, mới tăng thêm thẩm thấu hai chữ, nhưng loại này thẩm thấu quá khó khăn, tỷ lệ thất bại không bình thường cao. Tại địch quốc thẩm thấu tác chiến, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Trước mắt đệ tam vô pháp tiếp nhận bực này đại giới. Chiến tranh cũng không đáng sợ. Phong chi quốc so với chúng ta càng thêm khó khăn. Bọn họ hội trước cúi đầu. Danzo lạnh lùng nói ra. Sau đó thì sao? Đệ tam đem họa sách thu đến phía dưới, nhưng vẫn là không đồng ý Danzo lời nói. Lúc này hai người tranh luận, đa số vẫn là bất đồng chính kiến, cũng không liên quan đến hắn. Bên nào cũng cho là mình phải vô pháp đã định về sau. Tất cả đều trầm mặc xuống. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Danzo nói xong, chậm rãi rời đi, nói không thông. Để tam tâm phiền nóng này, đem họa sách cầm lại trên mặt bàn, nhào nhào một khung không nói. Còn họa sách nhìn thấy một nửa bị đánh gãy, hắn đang muốn từ nhìn địa phương bắt đầu lại từ đầu nhìn. Ngẫm lại đứng dậy, đi trước đóng cửa lại, miễn cho lại có người tới nhưng không có phát giác. Làm xong những này, hắn mới trở về ngồi xuống, tiếp tục xem đứng lên. Jiraiya manga còn thực là không tồi, có thể ra sách lời nói. Tính toán, quay đầu để chính hắn đi thử xem. Tóm lại ta không thể hỗ trợ. Đệ tam sau khi thấy một bên, suy nghĩ kỹ một chút lại phủ quyết. Thật muốn không đồng nhất điểm bận bịu không giúp. Liền Jiraiya kia niên kỷ, người nào sẽ đồng ý? Cũng không phải là mỗi người đều là Akabani. Hắn thầm nghĩ một lát, sau đó có ứng phó biện pháp. Nhưng mà đệ tam cũng không biết, tại tử vong xâm lâm bên ngoài, Jiraiya đã bắt đầu mới sáng tác nữ nhẫn hệ liệt sa mạc chi hoa. Lão sư, ngươi nhìn lấy tốt, ta nhất định sẽ sáng tác nhượng lại ngươi tán thành tác phẩm. Jiraiya bên cạnh đã có mấy trang manga, nhiệt tình tràn đầy. Ayabani phải có cái này trùng kích, manga đổi mới chỉ sợ có thể tăng tốc không ít. Jiraiya vẽ xong vài trang, cảm giác có chút mỏi mệt, mới thu dọn đồ đạc dẹp đường hồi phủ. Buổi sáng đến bây giờ, có vẻ như còn không có ăn cái gì. Hắn ôm bụng, vừa ở vào trong hưng phấn vẫn không cảm giác được đến. Có thể hưng phấn kình quá khứ, mãnh liệt cảm giác đói bụng lập tức xông tới. Không được, đến nhanh một chút nữa. Jiraiya tăng tốc cước bộ, kết quả đi ngang qua manga trải, nhìn thấy vận chuyển manga thương đội đã đạt tới. Một đống công nhân tại dỡ hàng, đem từng quyển vừa ấn ra manga vận xuống tới. Nhìn thấy dẫn đầu Yamano Izumio, nhất thời nhãn tình sáng lên. Akabani giống như cũng là tìm hắn hợp tác. Jiraiya trong lòng do dự, đang nghĩ có nên hay không bên trên đi hỏi một chút. Một cái tay khoác lên trên vai hắn. Jiraiya, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Akabani nhìn xem nơi Sayamano Izumio, cười hỏi, chẳng lẽ đệ tam đại nhân đồng ý ngươi ra sách? Không, còn không có, ta chỉ là nhìn một chút. Jiraiya cúi đầu, biểu thị không bình thường xấu hổ. Dù sao Akabani dạy hắn vẽ vời, kết quả vậy mà vô pháp đả động lão sư, đơn giản quá mất mặt. Phải cố gắng a. Liền đệ tam đại nhân đều vô pháp đả động, vậy khẳng định không được. Ayabani nhún nhún vai, đối với cái này thâm biểu tiếc nuối. Đệ tam loại trình độ kia cũng không giải quyết được, còn muốn giải quyết người khác. Giống Yunro Kaka mặt hàng này, ta một bức họa liền giải quyết, khẳng định là lão sư tầng thứ quá cao. Jiraiya nói ra. Yunro, Akabani kinh ngạc nhìn về phía trong tiệm, không nghĩ tới Kurama Yunro mày rậm mắt to, vậy mà cũng sẽ nhìn loại vật này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Bất quá nếu như vậy, nói không chính xác là đệ tam dưỡng khí công phu tốt. Không có để Jiraiya nhìn ra ba động. Theo nói như vậy, Jiraiya vẽ đoán chừng cũng không có tịch thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.